Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Bikini Nữ Lang. Khang Hạ đối với Đường Tu có tuyệt đối tín nhiệm, nghe vậy cười nói, yên tâm đi, chỉ cần Tốc Quyền bằng lòng nỗ lực, ta tự nhiên sẽ trọng dụng, nhưng thật ra ngươi, đi Ma Đô đọc sách, chớ để cho Ma Đô ra hoa trụy lạc. Coi trọng vật chất xã hội đại nhiễm hang cho ăn mòn. Đường Tu thấy buồn cười, lắc đầu nói ra, cái này thế giới có thể ăn mòn ta địa phương thật đúng là không có. Giao trái tim đặt ở trong bụng đi. Được rồi, ta sau đó trực tiếp chạy tới sân bay, liền không ở nơi này ở lâu. Có chuyện gì tình ngươi theo ta điện thoại liên lạc. Khang Hạ trong lòng có chút không nỡ. Dù sao nhìn thấy Đường Tu sau đó, liền một bữa cơm đều không cùng một chỗ ăn. Bất quá, ngẫm lại mình còn có 5-6 ngày thì đi Ma Đô. Đến lúc đó có thể nhìn thấy Đường Tu, nàng đáy lòng về điểm này thất lạc cũng liền trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Nàng và Đường Tu đã đâm tầng kia cửa sổ, mặc dù Đường Tu không có cho nàng một cái danh phận. Dù cho hai người liền nam nữ bằng hữu đều không phải là, nhưng nàng lại đem mình làm thành là Đường Tu nữ nhân. Đứng ở phòng làm việc cửa sổ, Khang Hạ nhìn Đường Tu đi ra cao ốc đại môn, mang theo túi du lịch ngồi vào trong một chiếc xe taxi. Khóe miệng nhẹ nhàng khơi màu, lộ ra một tia mê người tiếu ý. Vẫn là biết điều như vậy, đường đường đại lão bản thường thường ngồi taxi. Liền không thể tìm một tài xế nha. 10 giờ tối, Đường Tu ngồi từ Âu Dương Lộ Lộ nơi đó mượn tới tư nhân máy bay hành khách. Chạy tới Ma Đô sân bay. Mặc dù Bách Yến Tửu Lâu ở Ma Đô có phần tiệm, bên này cũng có người phụ trách, nhưng hắn vẫn là không có thông báo bất luận kẻ nào. Độc thân ngồi xe taxi chạy tới Ma Đô Đại học phụ cận khu biệt thự. Tinh Lam khu biệt thự. Hồng Phổ khu cao nhất ngăn hồ sơ khu biệt thự, khoảng cách Ma Đô Đại học chỉ có ngũ cây em, phụ cận phố buôn bán phá lệ phồn hoa, còn có y viện, tửu điếm, khu giải trí, phố ăn vặt các loại lượng người đi rất lớn địa phương. Đường Tu từ trên xe taxi sau khi xuống tới, mang theo bao trực tiếp hướng cửa nam cổng đi tới, tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài xuất nhập kiểm chứng. Vài tên bảo an ngăn lại Đường Tu lối đi. Đường Tu lấy ra biệt thự cửa lầu thẻ, lắc đầu nói ra, ta không có xuất nhập chứng minh. Cái này có nơi này thẻ cửa. Một tên trong đó bảo an tiếp nhận Đường Tu thẻ cửa. Khi hắn ánh mắt rơi vào phía trên cái kia 9 chữ phía trên về sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, cung kính hỏi, tiên sinh, ngài là lần đầu tiên qua đây. Đường Tu nói ra, không sai, hôm nay là lần đầu tiên, về sau sẽ phải thường thường qua đây ở lại. Tên kia bảo an lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra nội bộ hệ thống, tra xét vài lần tư liệu về sau, vội vã cười nói, ngài là Đường tiên sinh chứ, ngài ở là Cửu Hào biệt thự lầu. Ngoài ra, chúng ta khu biệt thự bảo an quản lý chỗ đã vì ngài đề cử mấy vị bảo mẫu. Trước đây mua biệt thự khách nhân đã phân phó, ngài đến sau đó có thể tùy ý chọn chọn hài lòng bảo mẫu, chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, bảo mẫu cũng không cần, nếu như muốn mời bà vú nói, ta sẽ chính mình tìm. Ta bây giờ có thể tiến vào sao? Tên kia bảo an liền vội vàng gật đầu nói ra. Đường tiên sinh ngài mời. Đúng, nơi đây khoảng cách Cửu Hào biệt thự có điểm xa. Có cần hay không chúng ta lái xe đưa ngài đi vào? Đường Tu do dự một chút, gật đầu nói ra, vậy thì phiền toái. Mấy phút sau, Đường Tu ngồi khu biệt thự nhân viên an ninh lái xe tuần tra, đi tới Cửu Hào biệt thự trước lầu. Làm hắn kinh ngạc chính là, dọc đường hơn 10 đống biệt thự lầu, chỉ có Cửu đống biệt thự lầu xa hoa nhất vị trí cũng thuộc về ở giữa nhất sườn, mà ở trong đó bảo an nhân viên tuần tra, dường như cũng so với cái khác nhiều chỗ. Cảm tạ, ngài khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đường Tu đưa mắt nhìn bảo an lái xe ly khai, xoay người mở ra sân biệt thự cửa phòng, trở ra, hắn lại cà thẻ tiến nhập biệt thự trong lầu. Khi hắn đem biệt thự trong lầu đèn mở ra, phát hiện nhà này biệt thự tuy là cùng năm hàng rào chấn nhỏ biệt thự so sánh với hơi kém một ít, nhưng có thể ở Ma Đô sở hữu như thế một cái nhà xa hoa biệt thự, sợ rằng giá trị càng cao. Lập tức, Đường Tu ở trong biệt thự đi vòng vo một vòng, phát hiện nhà này ba tầng biệt thự chẳng những có 6 cái ngọa thất, còn có thư phòng, phòng tập thể thao, phòng bài bạc, phòng họp, liền tư nhân ảnh sảnh đều có. Hắn phát hiện, trong biệt thự vệ sinh rất sạch sẽ, rõ ràng có người mỗi ngày đều qua đây quét tước. Lầu 2, Đường Tu chọn lựa xa hoa nhất phòng ngủ chính, thư thư phục phục tắm rửa một cái về sau, từ trong tủ quầy lấy ra mới tinh đồ ngủ thay, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường Mẫn chuẩn bị cho hắn đồ đạc cùng sung túc. Trong tủ treo quần áo có ít nhất hơn 10 bộ các loại khoản hình y phục. Mỗi bộ quần áo giá trị cũng rất cao. Thậm chí, liền nội y cùng bít tất, các loại khoản thức giày đều có. Ngủ, Đường Tu không chuẩn bị tu luyện nữa, trực tiếp nằm dài trên giường tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tu rửa mặt về sau đến biệt thự dưới lầu, mở xe ra khố phòng môn. Khi hắn chứng kiến bên trong đậu 4 chiếc sau xe, trên mặt toát ra dại ra thần sắc. Một chiếc Audi A8, một chiếc BMW đời 7, một chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy, một chiếc Bentley thiêm càng. Rốt cục, làm Đường Tu từ đang thừa người sau khi tỉnh lại, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Nhìn 4 chiếc xe, hắn phát hiện mình chiếc kia giá trị hơn 1 triệu Range Rover, dường như có chút keo kiệt. Được rồi, vẫn là ngồi xe đi bản tin đi. Đường Tu không muốn quá kiêu căng, vì vậy đóng cửa ga ra cửa phòng về sau, ly khai sân biệt thự, Ma Đô cửa trường đại học cửa. Làm Đường Tu đến sau này mới phát hiện ý nghĩ của chính mình là biết bao lệch lạc. Bởi vì hắn phát hiện phía ngoài cửa trường không ít tiễn học sinh báo cáo xe sang trọng. Phách lối nhất là, ở cửa trường học cánh đông, 7-8 chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao song song đỗ. Mà 7-8 cái ăn mặc áo quần lố lăng, ăn mặc lòe loẹt thanh niên, hút thuốc lá, hướng về phía đến đây báo cáo các nữ sinh chỉ trỏ, soi mói, những thứ này phải là Ma Đô các hoàn khố chứ. Đường Tu rất đáng ghét những thứ kia thiếu gia ăn chơi, nhưng đối phương không có trêu chọc chính mình, hắn cũng lười phản ứng đối phương, mang theo túi du lịch tiến nhập cửa trường. Trong sân trường rất náo nhiệt, không ít tràn đầy khí tức thanh xuân nam nữ, trên mặt mang vui sướng tiếu dung, top 5 top 3 kết bạn mà đi. Cũng không có thiếu học sinh tại gia dáng dấp cùng đi. Đi tới nơi này bản tin, rất nhanh, Đường Tu trải qua hỏi thăm, đi tới tân sinh chỗ báo danh, ban lịch sử bản tin chỗ. Ôn Hải Tiệp có chút nhàm chán nhìn cái khác báo danh điểm náo nhiệt cảnh tượng. Đáy lòng ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ, bởi vì Ma Đô Đại học ban lịch sử chiêu sinh số lượng rất ít. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 người. Vì vậy, nàng phụ trách tiếp đãi tân sinh. Cho đến bây giờ cũng chỉ có 4 vị ban lịch sử tân sinh chạy tới bản tin. Xin chào, nơi này là ban lịch sử tân sinh chỗ báo danh chứ? Đường Tu đi tới Ôn Hải Tiệp trước mặt, lên tiếng dò hỏi. Ôn Hải Tiệp tinh thần chấn động, liền vội vàng cười nói ra. Không sai. Nơi này chính là ban lịch sử tân sinh chỗ báo danh. Ngươi là học sinh mới của năm nay chứ? Là đấy. Đường Tu lấy ra thư thông báo trúng tuyển, đưa tới. Ôn Hải Tiệp mỉm cười tiếp nhận. Khi nàng mở ra thư thông báo trúng tuyển về sau, sắc mặt hơi sững sờ. lập tức ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát đường tu một hồi. Mới, chỉ có, mang theo khuôn mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi chính là đường tu. Đường tu sững sờ, mê hoặc nói, ngươi biết ta? Ôn Hải Tiệp cười nói, không phải ta biết ngươi, là của ngươi tên đã sớm như sấm bên tai. Song Khánh thiếu khoa học tự nhiên trạng nguyên, thi vào trường cao đẳng thành tích toàn quốc mắt sáng nhất thiên tài. Thiếu chút nữa liền thi hết thầy khoa mục mãn phân. Quan trọng nhất là, ngươi không có tuyển trạch đế đô đại học, mà là đã chọn ta nhóm ma đô đại học, để cho người bách tư bất đắc kỳ giải là, ngươi lựa chọn chuyên nghiệp, càng là rất ít người cam tâm tình nguyện học tập ban lịch sử. Hơn nữa, đường tu phát hiện Ôn Hải Tiệp lời nói dừng lại, cười nói, thêm gì nữa, Ôn Hải Tiệp nói ra, hơn nữa chúng ta ban lịch sử phó viện trưởng, mấy ngày gần đây nhắc nhở ta rất nhiều lần, một ngày ngươi tới trường học báo danh, lập tức thông báo hắn. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi dò hỏi, ngươi nói là Nhạc Bách Nghị chứ? Ôn Hải Tiệp cười nói, cái gì Nhạc Bách Nghị, ngươi nên gọi hắn là Vui phó viện trưởng, hoặc là Nhạc giáo sư. Đường tu gật đầu nói ra, được rồi, làm phiền ngươi giúp ta công việc một chút thủ tục nhập học. Ôn Hải Tiệp nói ra, không thành vấn đề, đem ngươi chứng minh nhân dân cũng cho ta. Ngoài ra, trường học chúng ta từ số 1 đến số 7 là tân sinh báo danh thời gian, số 8 bắt đầu quân huấn. Trong khi nửa tháng, quân huấn sau khi chấm dứt thì sẽ chính thức khai giảng. Còn có một việc, ngươi học phí trường học toàn miễn, cái khác bừa bộn tiền học phí, Vui phó viện trưởng cũng giúp ngươi giao rồi. Đường tu kinh ngạc nói, Vui phó viện trưởng giúp ta nộp. Vì sao? Ôn Hải Tiệp lắc đầu nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai a? Lẽ nào trước ngươi không biết hắn? Đường tu nói ra, nhận thức. Ôn Hải Tiệp nói ra, các ngươi đã nhận thức, vậy hắn giúp ngươi giao cũng không cái gì a. Mấy phút sau, Ôn Hải Tiệp vì đường tu làm tốt thủ tục nhập học, đồng thời cho đường tu mở một phần vật phẩm lĩnh đơn về sau, mới, chỉ có, đưa cho đường tu một cái chìa khóa, nói ra, đây là ngươi phòng ngủ chìa khóa, các ngươi phòng ngủ học sinh cũng còn không? Đường tu tiếp nhận chìa khóa, dò hỏi, ngươi là lịch sử học viện lão sư? Ôn Hải Tiệp cười nói, không sai, ngươi có thể gọi ta là Ôn lão sư, cũng có thể gọi ta là Ôn học tỷ, ta mới, chỉ có, ở lại trường nhâm giáo 2 năm. Đường tu cười nói, ta gọi ngươi Ôn học tỷ đi. Ôn Hải Tiệp cười nói, không thành vấn đề, ngươi trước đem đồ vật phóng tới phòng ngủ, sau đó đi tìm lớp các ngươi chủ nhiệm bản tin, ban lịch sử phòng học ở B tọa lầu 4, ừ. Tái kiến, đường tu mang theo bao ly khai chỗ báo danh, đi tới trường học phòng ngủ. Tuy là ra ngoài trường có biệt thự, nhưng hắn còn không biết có thể hay không ở trường học bên ngoài ở lại. Cho nên phải trước tiên ở trường học phòng ngủ sắp xếp cẩn thận. Sau đó sẽ tìm tiểu đội chủ nhiệm hỏi một câu. Ký túc xá phòng ngủ, đường tu dùng chìa khóa mở cửa phòng, trở ra phát hiện bên trong hoàn cảnh không sai. 4 tờ giường, đều ở đây giường trên, phía dưới là giá sách. Mỗi người một cái, phương diện vệ sinh rõ ràng có người trước giờ quét tước, cũng không có bao nhiêu bụi cùng dơ bẩn. Bất quá, làm hắn giờ khóc giờ cười là, trên vách tường tranh dán tường nhưng thật ra đều giữ lại xuống. Trong đó có vài mở lớn tranh dán tường, đều là mặc hở hang bikini nữ lang. Đường tu nhìn một chút giường hào, phát hiện viết cùng với chính mình tên giường chiếu ở đâu sườn bên trái. Lập tức hắn đem túi du lịch nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó trải qua hỏi thăm, đến hậu cần xử nhận lấy chăn đệm chậu rửa mặt thùng nước cùng chiếu các loại đồ đạc. Di, đường tu ôm một đống lớn đồ đạc trở về, phát hiện phòng ngủ khóa bị người mở ra.